Hậu cung mưu sinh kế, chương 179, Thu Săn, góc truyện audio.com. Cái gì Thu Săn? Vẻ mặt Trần Mạn Nhu kinh ngạc sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại. Hoàng thượng tại sao lúc này nhớ tới đến Thu Săn? Dĩ vãng, Hoàng thượng chưa từng đề cập qua chuyện này, nàng tiến cung nhiều năm như vậy, một lần Thu Săn cũng không có. Nhưng thật ra lúc Thiên Hoàng còn tại từng có vài lần Thu Săn. Nguyên bản hàng năm lúc này đều là tiến hành thu săn, chính là mấy năm trước trẫm nhiều việc cho nên liền tiến hành. Hoàng thượng chậm rãi rót một ly trà cho bản thân nói, hắn còn chưa nói, mấy ngày nay nhìn Trần Mạn Nhu không có tâm tình, cử hành thu săn cũng thuận tiện là mang nàng đi giải sầu. Còn có chuyện Hiền Phi, cái này coi như là bồi thường cho Trần Mạn Nhu. Hoàng thượng tính toán Trần Mạn Nhu tự nhiên là không biết, nàng sừng sốt trong chốc lát lập tức lấy lòng nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng mang tiếp đi sao? Ánh mắt nháy a nháy, thập phần cố gắng đem khát vọng chờ đợi trong mắt mình truyền qua. Người đứng đầu hậu cung, trong lòng hoàng thượng đối với loại tiểu biểu tình của Trần Mạn Nhu thích không nhịn được, trên mặt còn làm ra bộ dáng chần chờ. Trần Mạn Nhu lập tức nóng nảy, hoàng thượng thiếp có thể đem mọi việc đều giao cho thục phi các nàng, mang thiếp đi thôi, thiếp bồi ngài đi săn thú. Người biết cưỡi ngựa, hoàng thượng nhíu mày hỏi, Trần Mạn Nhu vội vàng gật đầu. Biết cưỡi ngựa coi như tạm được đi, thuật cưỡi ngựa là cha ta dạy, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không kéo chân hoàng thượng. Người biết bắn tên, hoàng thượng lại hỏi, Trần Mạn Nhu vội vàng gật đầu. Biết, đây là đại ca của ta dạy, trước kia ta còn đi theo đại ca bọn họ đi săn, tuy rằng chỉ là săn một hai con thỏ, nhưng là tuyệt đối có thu hoạch. Hoàng thượng vuốt cằm không nói chuyện, Trần Mạn Nhu cũng không dám thúc giục, chỉ trông mong nhìn hoàng thượng. Trong lòng âm thầm hạ quyết định, cơ hội này, nhất định phải nắm chắc, lần này là ông trời đưa tới cơ hội a, mấy ngày hôm trước nàng còn muốn có thể đi ra hoàng cung nghẹn khuất này đến bên ngoài nhìn xem, lúc này hoàng thượng liền cung cấp cơ hội này, nếu nàng không nắm chắc vậy có thể mổ bụng tự sát. Được rồi, vậy mang ngươi theo, đầu tháng 10 chúng ta xuất phát ngay tại kinh giao, ngươi đem cung vụ an bài cho tốt, thuận tiện quyết định mang ai đi. Tuổi đại công chúa cũng không nhỏ, lần này cũng mang đi. Hoàng hạo bọn họ cũng đi học, lúc này không phải bắt đầu khóa kỵ xạ sao? Để cho bọn họ cũng đi nhìn một cái, không cầu năm nay có thể săn đến này nọ, chính là cảm thụ một ít không khí bãi săn. Hoàng thượng vuốt ly trà bên cạnh nói, ngươi xem rồi an bài là được, trẫm tin tưởng ngươi. Vâng, hoàng thượng yên tâm, thiếp nhất định sớm đem sự tình an bài tốt. Trần Mạn Nhu cười thập phần sáng lạn, hoàng thượng nhìn tâm tình tốt vài phần, cười tủm tỉm nghe Trần Mạn Nhu ở một bên lải nhải muốn mang y phục vật dụng gì đi theo. Đến ngày hôm sau, ở thời điểm thỉnh an, Trần Mạn Nhu rất cao hứng tuyên bố chuyện này. Hoàng thượng phân phó, để cho bản cung mau chóng đem chuyện trong tay công đạo rõ ràng, bản cung nghĩ, ba người Lý Phi cùng Kim Phi Hoa Phi tuy rằng tiến cung có chút trễ, nhưng cũng là người an phận, cho nên đã nghĩ đem sự tình giao cho ba người các ngươi thấy như thế nào? Hoa Phi vội vàng cười nói, nương nương có thể nghĩ đến thiếp cũng đã là làm cho thiếp thụ sủng nhược kinh. Chính là thời điểm thiếp ở nhà vẫn chưa quản lý qua gia sự, chỉ sợ không thể đảm nhiệm. Thiếp càng ngưỡng, góc truyện audio.com, mộ nương nương, muốn vẫn hầu hạ hoàng hậu nương nương. Ý tứ này chính là muốn đi theo đi bãi săn, trên mặt tứ phi đều có chút dãy ruộng, hiền phi vừa muốn từ trong tay thục phi các nàng lấy ra một ít công quyền, nhất là nàng tiến cung còn sớm hơn so với thục phi đều đã quản công vụ trong thời gian ngắn, nàng cũng là vừa mới được phóng xuất, thật sự là làm cho người ta thực cáu giận. Nhưng là, nàng lại muốn đi theo đi vãn hồi ấn tượng tâm lý của mình trong lòng hoàng thượng, cho nên dãy dụa liền lợi hại hơn. Mà thục phi các nàng, lại là vừa luyến tiếc quyền lực tới tay, vừa luyến tiếc cơ hội lần này. Phải biết rằng, lần này đi theo hoàng thượng đi ra ngoài, như vậy không cần cùng nhiều nữ nhân cạnh tranh, đến lúc đó bụng tranh khí, nói không chừng có thể hoài tiểu hoàng tử. Núi dựa lớn nhất của nữ nhân hậu cung, vẫn là hoàng tử. Phó phi cũng có chút sốt ruột, lý do cùng thục phi các nàng giống nhau, hai bên đều khó có thể dứt bỏ. Hoa phi có tâm, Trần Mạn Nhu thường thức sắc mặt những người này, chờ xem đủ, mới chậm rãi nói. Chính là bản cung cũng không tiện quyết định, không bằng như vậy đi, chúng ta xem Thái hậu nương nương nói như thế nào trước. Nàng thực không ngại làm cho Thái hậu nương nương khó xử một đoạn thời gian, hiện tại hiền phi bất kể ưu thế cũng không có gì. Một bên là cung quyền, một bên là thánh sủng, Thái hậu nương nương sẽ lựa chọn thế nào đâu? Trần Mạn Nhu thực sung sướng mang theo mọi người đi thỉnh an Từ An Thái hậu, chờ đem sự tình nói xong, quả nhiên không ngoài sở liệu, Từ An Thái hậu nhíu mày do dự, suy nghĩ một chút mới hỏi nói. Ngươi cũng phải đi, đúng vậy, Thái hậu nương nương, chuyện trong cung, có thục phi huệ phi các nàng, lại có lão nhân gia ngài tọa trấn, thiếp hoàn toàn không cần lo lắng. Trần Mạn Nhu cười nói. huống chi nhị hoàng tử bọn họ còn nhỏ tuổi, Tiếp cũng lo lắng, đã nghĩ tự mình đi qua chiếu khán. Trong lòng Từ An Thái Hậu khẽ nhúc nhích, nâng mí mắt lại nhìn Trần Mạn Nhu liếc mắt một cái, rũ mi mắt tự hỏi, lại uống hai ngụm nước trà, mới chậm quá nói. Vậy ngươi tuyển được ai mang đi qua? Thiếp vẫn chưa nghĩ tốt, còn thỉnh Thái Hậu nương nương ra chủ ý cho thiếp. Trần Mạn Nhu bảo trì tươi cười nói, Từ An Thái Hậu vuốt bộ móng tay trên ngón tay, tầm mắt từ trên người phi tần đang ngồi đảo qua, Đức Phi đã sớm làm quyết đoán, tuổi nàng thực không nhỏ, lần này phải tranh thủ được cơ hội này. Nếu là có thể hoài thai, thì là trời cao ban phúc. Nếu không hoài thai, vậy nàng trở về liền an bài người hầu hạ hoàng thượng, ngày sau, dưỡng một tiểu hoàng tử. Từ nhỏ bắt đầu dưỡng, tiểu hoàng tử nhất định là sẽ cùng dưỡng mẫu thân thiết hơn. Cho nên lúc này, Đức Phi liền khẽ nâng đầu, nhìn Trần Mạn Nhu bên kia, làm ra ý tư muốn đi theo. Còn Thục Phi lại càng muốn thừa dịp Trần Mạn Nhu không ở, ở trong cung an bài cây đinh của mình, sau đó ở hậu cung đứng càng ổn, dù sao nàng còn nhỏ tuổi, chuyện hài tử cũng không cần quá sốt ruột. Chính là Hoàng hậu nương nương, năm đó cũng không phải tiến cung 2 năm mới sinh tứ hoàng tử sao. Làm tốt quyết định, Thục Phi liền hơi hơi cúi đầu, không lay động, sáng tỏ tâm tư mình muốn lưu lại. Từ An nhìn một lần, lắc đầu nói, nếu việc này là hoàng thượng giao phó cho ngươi, vậy tự ngươi quyết định là được, quay đầu đem danh sách đưa cho ai ra. Mặt khác công vụ ngươi tính giao cho ai cũng đều nhất nhất nói rõ ràng, ai ra tuy rằng có thể tọa chấn cho các ngươi, nhưng cũng. gocchuyenaudio.com, không nghĩ mọi chuyện đều xử lý, cho nên ngươi tốt nhất là an bài cho tốt. Vâng, thiếp đã biết, quay đầu thiếp liền sửa sang lại một chút, cho người lại đây nói một tiếng cho Thái hậu nương nương ngài. Trần Mạn Nhu cười đáp, tầm mắt từ trên người Hiền Phi ở đối diện đảo qua, Hiền Phi đang ninh khăn tử sốt ruột. Từ An Thái Hậu khoát tay. Được rồi, thời gian cũng không sớm, ai ra cũng sẽ không chậm trễ các ngươi xử lý công vụ, đều trở về đi, Hiền Phi không có việc gì liền lưu lại bồi ai ra lão thái bà này trò chuyện. Hiền Phi cười đứng dậy ứng tiếng, Trần Mạn Nhu cũng đi theo đứng dậy, liếc mắt nhìn Hiền Phi một cái nói. Vậy Hiền Phi lưu lại hầu hạ Thái Hậu nương nương đi, hầu hạ tốt, bản cung tất nhiên là sẽ có tưởng thưởng. Sắc mặt Hiền Phi đột nhiên đỏ lên, cắn cắn môi dưới, hành lễ lên tiếng. Thiếp hiểu được, thỉnh Hoàng hậu nương nương yên tâm. Trần Mạn Nhu không nói chuyện, nhìn không chớp mắt tiêu sái ra đại điện. Về phần sắc mặt Từ An Thái Hậu ở phía sau, được rồi, ta lập tức sẽ đi thông khí, ai quan tâm lão thái bà kia cao hứng hay mất hứng a. Trở lại Vĩnh Thọ cung, Trần Mạn Nhu kêu Lập Xuân các nàng đến đây. Sau khi bản cung đi theo hoàng thượng đi bãi săn, Vĩnh Thọ cung liền giao cho các ngươi, Lập Xuân cùng Lập Hạ vẫn giữ Vĩnh Thọ cung, quyết không thể cho người an đến một cái đinh, Lập Thu vẫn chú ý chuyện bên ngoài, nếu có ai nhân cơ hội xếp nhân thủ vào, đều nhớ kỹ trước chờ bản cung trở về nói cho bản cung. Lập Đồng giúp đỡ Lập Thu một ít, đem nhân thủ chúng ta giấu càng sâu một ít, không phải sự tình trọng đại tuyệt đối không cần đi ra. Nguyên bản tìm hiểu tin tức cùng xếp vào nhân thủ là một tuyến, nhưng là Trần Mạn Nhu sợ thời điểm tìm hiểu tin tức đem nhân thủ đều thua tiền, cho nên 2 năm nay liền tách ra, trên tay Lập Thu là tuyến người, chỉ phụ trách truyền lại tin tức. Mà trên tay Lập Đông, mới là cái đinh chân chính, nếu Trần Mạn Nhu nghĩ muốn làm gì, sẽ dùng những nhân thủ này. Bất quá Trần Mạn Nhu sẽ không động dễ dàng, cuộc sống ở hậu cung, một ít điểm mấu chốt là không thể động, hơi động một chút, chỉ sợ ngày sau liền khống chế không được. Mà thường nói, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Trần Mạn Nhu tự giác, mình cũng không phải là người yêu cuộc, cũng không phải là có thể mọi chuyện đều nắm vào tay. Cho nên, nàng theo không biết nếu mình làm ra chuyện gì tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Lại cho nên, điểm mấu chốt của Trần Mạn Nhu chính là không chủ động ra tay đả thương người, nhất là không thể động con nối dòng của Hoàng thượng. Mà sự kiện Hiền Phi kia cũng thuyết minh đầy đủ lực lượng Hoàng thượng nắm trong tay với hậu cung. Không hỏi, không có nghĩa là hoàn toàn mặc kệ, tương phản, không hỏi, đó là bởi vì sở mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay hoàng thượng. Chuyện ba đích tử của tiên hậu, lại gõ cảnh báo cho hoàng thượng. Cho nên, từ khi tiên hậu qua đời, hoàng thượng đối với hậu cung, lại càng chú ý thêm vài phần. Trần Mạn Nhu có thể đoán được việc đó, cũng là bởi vì hoàng thượng ngẫu nhiên sẽ để lộ vài câu. Có một lần, nửa đêm Trần Mạn Nhu tỉnh lại bỗng nhiên muốn một chén băng trúc, ngày hôm sau hoàng thượng liền phái người đưa tới một thất sa mỏng, sau khi làm xong sa càng thông khí càng mát mẻ, ban đêm cũng không khô nóng như vậy. Loại này việc nhỏ hoàng thượng cũng có thể biết thì không cần phải nói đại sự khác. Hoàng thượng không nói, đó. gocchuyenaudio.com, chỉ có thể nói là hoàng thượng không muốn quản, mà không thể nói hoàng thượng không biết. Cho nên Trần Mạn Nhu cũng không để cho người của mình làm ra chuyện gì, nhân thủ của nàng cũng không sợ hoàng thượng biết. cho dù là hoàng thượng đã biết ước chừng cũng chỉ sẽ khen ngợi nàng có bản lĩnh, có năng lực quản tốt hậu cung này đi. Sơ Vân cùng Sơ Hà lần này đi theo bản cung đi vây săn. Tầm mắt Trần Mạn Nhu quét đến trên người hai người cuối cùng, cười nói. Đợi lát nữa các ngươi đi thu thập y phục của mình một chút, khí hậu bãi săn bên kia hẳn là lạnh so với trong hoàng cung, các ngươi mang nhiều y phục một chút. Phân phó xong rồi, lại cho người gọi vú nương cùng giáo dưỡng mama của tiểu ngũ tới, bầu ngực nương đều thực chân thành, cho nên Trần Mạn Nhu cũng thực yên tâm. Các ngươi trong khoảng thời gian này, mặc kệ ai kêu cũng không cần phải xen vào, chỉ một tấc cũng không rời đi ngũ công chúa là được, nhớ kỹ, mặc kệ khi nào, hai người các ngươi, nhất định có một người giữ ở bên người tiểu ngũ, một ngày 12 canh giờ, tốt nhất là ngay cả mắt cũng không rời nhìn chằm chằm tiểu ngũ. Nàng một ngày 3 bữa ăn cái gì, ban đêm đi tiểu đêm mấy lần, uống nước mấy lần, đều phải xem thanh thanh sở sở. Nói xong lại nhìn hai giáo dưỡng mama. Về phần các ngươi, y phục trên người công chúa, thức ăn, các ngươi phải kiểm tra toàn bộ một lần, mặc kệ là ai đưa tới được, cho dù là lấy danh nghĩa bản cung đưa tới, vậy cũng phải kiểm tra. Buổi tối trước khi ngủ, các ngươi đem đệm chăn của công chúa cẩn thận lật xem một lần trước, ban ngày thời điểm chơi đùa, các ngươi đi địa phương sắp sửa đi tìm hiểu rõ ràng trước, sau đó để cho Minh Tổng Quản dẫn người đi xem một lần trước, phàm là có một chút không đúng, lập tức đem công chúa mang về Vĩnh Thọ Cung. Dừng một chút, Trần Mạn Nhu còn nói thêm tiểu ngũ là đích công chúa, hiện nay đại công chúa đi theo đi bãi săn, như vậy hậu cung chỉ tiểu ngũ tôn quý nhất, nhóm phi tử này nếu là muốn làm khó tiểu ngũ, các ngươi cũng không cần sợ, chỉ đi nói cùng Thái hậu nương nương. Tuy rằng Thái hậu nương nương không thích bản cung, nhưng là con nối dòng của hoàng thượng nàng vẫn rất coi trọng. Nhất là đích nữ Thái hậu sẽ không phân không rõ nặng nhẹ. Biểu tình trên mặt vài người bên trong ngay cả biến cũng chưa biến, thật giống như là không có nghe thấy Trần Mạn Nhu bất kính với Thái hậu nương nương. Trần Mạn Nhu thấy tình huống như vậy, hơi vừa lòng gật gật đầu. Hậu cung loạn lên nàng có thể mặc kệ, nhưng là Vĩnh Thọ cung của nàng, nhất định là phải quản tốt trước. Cách chương.